Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn Linh tay bấm điện thoại, gửi địa chỉ chỗ đó cho Ả Vi. Nghe chị nói thì nhìn chị đầy thắc mắc. Ý chị là sao? Tại sao lại nói là Ả Vi sẽ không đến cứu nó? Thì ta nói thế đó, mày cứ chờ xem. Còn Linh chợt nhớ đến chuyện việc gì đó, nó đã kể hết mọi chuyện cho Hùng, nên nó liền run sợ. Cảm giác tệ hại hơn là dưới hạ thân nó lại dồn dập một cơn đau. Nó khuỵu xuống làm rơi cả điện thoại. Mặt nhăn nó trông rất khó coi. Dưới ánh đèn điện thoại, chị nhìn thấy hạ thân nó chảy ra một dòng máu. Linh, sao vậy Linh? Còn Linh không trả lời nổi. Nó đang rất đau. Chị rơi vào tình thế lưỡng nan. Tay chân chị đang bị trói thế này, làm sao mà giúp nó được? Bên ngoài thằng Quyết đã bỏ đi đâu mất. Nơi này lại vắng vẻ, không có cách nào kêu người ứng cứu được. Đúng rồi, điện thoại. Linh à, mở điện thoại để tao gọi người đến cứu mày nhanh lên. Còn Linh như còn biết sợ chết, nó cố cầm điện thoại mở vân tay rồi đưa cho chị, bấm số gọi cho anh Hùng. Nhưng khốn nạn thay, chị vừa alo ở bên ngoài, thì tên Quyết đẩy cửa bước vào. Chị hoảng hồn tắt màn hình, nhưng trong không gian tối, ánh sáng đèn đập ngay vào mắt hắn. Con khốn này, mày tính trốn à? Hắn lao đến đá vào người chị một cái, rồi lao đến tính đánh chị. Khoan đã, con Linh nó đang gặp nguy hiểm. Cứu nó đi. Nó mới sinh cho anh đấy. Hắn quay qua nhìn con Linh, thấy nó đang nằm sụi lơ dưới đất. Kệ mẹ nó, chuyện không liên quan đến mày, tao cấm mày bếp xếp. Tao còn chưa tính sổ với nó, đưa điện thoại đây. Mày ác vợ thôi Quyết ạ. Con Linh nó vừa sinh xong, mày là cha của đứa nhỏ. Nếu mẹ nó chết đi thì mày trả lời về sao với con của mày hả? Tao thực sự là có mắt như mù, nên ngày xưa mới yêu mày. Mày còn tệ hơn cả cầm thú nữa. Thằng Quyết nổi cơn thịnh nộ lao đến kề dao vào cổ chị. Mày mà còn lên tiếng nữa thì tao sẽ giết mày trước. Tao nhắc lại đó là chuyện của tao. Khôn hồn thì câm miệng lại. Nói một tiếng nữa là tao cắt lưỡi. Nghe chưa? Đưa điện thoại đây. Chị chần chừ, không đưa. Hắn liền bước tới giật ngay tên tay chị, rồi bước ra ngoài. Cô đứng lên bằng đôi chân bị trói. Chị chỉ kịp thấy hắn quay xe ra ngoài, rồi té xuống đất. Chị ráng lết lại phía con Linh. Hình như là nó bị ngất rồi. Chị phải làm sao đây? Chị thì là ghét nó, nhưng mạng người là quan trọng. Chị không thể thấy chết mà không cứu được. Nhìn quanh, chị không thấy có gì có thể bắt được sợi dây kia. Chị rối trí không biết làm sao, thì ánh mắt chị dừng lại ngay cửa sổ. Nó làm bằng kính, có thể đập vỡ nó, lấy màng kính cắt dây được. Nhưng mà lấy gì để đập đây? Trong vòng lúc này, ngoài hai thân xác này ra, nhìn thấy con Linh vẫn nằm im đó. Khoan đã. Còn Linh có mang theo túi sách. Chị cố với lấy túi sách của nó lục loại bên trong. Nhưng bên trong chỉ có phấn, khăn giấy và cái bóp tiền. Phấn ư? Chắc chắn trong phấn có gương soi. Nhanh trí, chị lấy hộp phấn mở ra thì bên trong là có hộp gương soi. Như bắt được vàng, chị bẻ ngược cái nắp hộp trên hộp phấn rồi dùng sức đập. Nó vỡ ra thì Vương cũng gỡ theo. Chị lấy mảnh gương để cắt sợi dây. Bởi vì sợi dây trói chặt nên rất khó để mở. Mảnh xanh cứ vào tay chị chảy máu, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đau. Phải một lúc sau chị mới mở được dây trói, rồi nhanh chóng xem lại con Linh. Mặt nó xanh như tàu lá, máu tự hạ thân của nó chạy ra thành từng vũng nhỏ. Không sao rồi, phải đưa nó ra khỏi đây nhanh lên. Chị bước lại, thằng Khốn Quyết đã khóa cửa ngoài rồi. Chị nhìn ra cửa sổ, cũng may bên ngoài có sân cỏ. Thằng Quyết sơ ý không khóa cửa sổ, nên chị có thể mở ra rồi tính đưa con Linh thoát ra bằng đường đó. Con Linh nó to con hơn chị, nên việc đưa nó ra ngoài là rất khó khăn. Chị vỗ mặt nó, cố gọi nó tỉnh dậy. Linh à, tỉnh dậy đi. Tao đưa mày ra khỏi đây. Tỉnh dậy mau lên. Chị vỗ mặt nó một cái, bốp bốp. Một lúc sau thì nó mới mơ màng mở mắt, đôi môi tái nhợt vì mất máu. Mày cố gắng lên, tao đưa mày ra ngoài. Chị xốc nó lên rồi đưa nó lại cửa sổ. Cố gắng leo qua đây đi Linh. Chỉ có một con đường này để thoát thân thôi, để tao đỡ mày. Còn Linh sợ chết, nên dù thân thể không một chút sức lực, nó vẫn cố gắng bám vào thành cửa sổ để leo lên. Chật vật một hồi nó té nhào qua bên kia. Chị nhanh chóng leo qua rồi dìu nó đi tìm người cứu. Anh Hùng đang nói chuyện với công an về vụ mất tích của chị, thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nhấc máy lên thì chịp nghe thấy tiếng alo rồi tắt ngúng. Anh có gọi lại nhưng là thuê bao. Nên anh nghĩ chắc hẳn là họ nhầm số rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện. Trên đường về lòng anh bỗng nổi lên một sự lo lắng rất khó diễn tả. Một ý nghĩ lóe sáng, anh vội dừng xe rồi copy số điện thoại đó vào Zalo tìm kiếm thông tin. Anh như phát điên khi hiện lên trang cá nhân của con Linh. Nó gọi cho anh làm gì? Nhấn phím gọi lại thì vẫn là thuê bao. Ngón tay gõ gõ trên vô lăng. Anh căng não suy nghĩ, có khi nào nó gặp chuyện gì không? Nó đang là con át chủ bài để bắt được hai tên kia. Nếu là con Linh thì tại sao anh vẫn thấy trong người nôn nóng khó chịu? Anh gọi điện thoại cho trợ lý, định vị ngay thuê bao này đang ở đâu. Rất có thể nó biết chị đang bị nhốt ở đâu. Trở lại hôm ở bệnh viện, Hùng đứng từ trên lầu cao nhìn xuống thấy con Linh ra cổng bệnh viện. Trợ lý thắc mắc hỏi anh: Giám đốc à, sao lại để cô ta đi dễ dàng như vậy? Cậu đừng lo, với tính cách sợ chết như cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ kêu người đến cứu, hoặc chính cô ta sẽ đi tới những chỗ đó. Đừng lo, tôi đã cài định vị vào điện thoại của cô ta. Cô ta đi đến đâu đều sẽ có tin nhắn báo về cho chúng ta biết. Nhưng mà muốn bắt được con tôm thì vào con tép. Tính cách con này nó sợ chết, lười suy nghĩ, nên nó sẽ không nghĩ nhiều đâu. Chúng ta sẽ theo dõi nó qua định vị. Đi thôi. À Vi từ lúc nhận được cuộc gọi của Linh thì vẫn bình chân như vậy. À không vội ra tay, vì à biết chính thằng Quyết cũng sẽ xử lý nó thay à. À thả trôi một mình trong bể bơi nhớ lại khoảnh khắc đó. Cái ngày mà à cứu nó ra khỏi động chứa 6 năm trước. Nó tôn thờ à như là thánh nhân vì đã cứu nó thoát nạn buồn sang biên giới. Còn Linh cũng mổ côi như à. Không hiểu sao lúc đó à lại chậm trễ chuyến hàng quan trọng để dừng lại cứu nó. Và cũng từ đó nó theo chân à, làm tay sai cho à và Triệu Minh Tú. Không ít lần nó bị đánh đập bạo dâm vì làm nhiệm vụ đánh cắp dữ liệu đối tác dùng cho à. Vậy mà bây giờ nó gặp nguy hiểm, à lại khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt à, con Linh chỉ là một thứ công cụ. Em tính không cứu nó thật à? Chẳng phải nó theo em trong suốt thời gian qua sao? Minh Tú ngồi trên bể, nhìn à rồi cất tiếng hỏi. Nó vừa bị đám thằng Hùng bắt đi. Ai nghĩ nó có khai hết mọi thứ ra? Con Linh là đứa thế nào? Em là người hiểu nhất. Nó theo chúng ta lâu như vậy. Nếu nó khai, chúng ta sẽ rất bất lợi. Nếu thằng Hùng dùng hình để ép nó, thì nó sẽ khai ra hết. Con này tính ham vật chất hư vinh lại sợ chết, cho nên chúng ta không nên cứu nó sống. Nhưng mà nếu thẳng tay diệt nó, sẽ làm đám thằng Dương kiếm chuyện ngay. Thằng Dương nó rất ưu ái con Linh. Em có cách này, vừa không mang tiếng tàn nhẫn với nó, vừa có thể thanh trừng được. Cách gì? À nở ra một nụ cười nham hiểm, ánh mắt toát lên vẻ ngoan độc giết người. Minh Tú thấy được ở con người đối diện hắn, mức thâm thù trong lòng ả cao đến mức ả sẵn sàng giết kẻ người đã cản đường ả như là ông Tứ đã chết. Cớ gì hả còn nuôi thù hận cao đến như vậy cơ chứ? Chị dìu con Linh ra được tới ngoài đường nhưng lại không thấy có một bóng người. Con Linh có vẻ như sắp không chịu được nữa rồi. Hơi thở của nó yếu dần đi. Nó to người, khiến chị rất khó khăn trong việc di chuyển. Thấy có vẻ an toàn, chị đặt nó ngồi xuống một gốc cây, rồi vỗ vào mặt nó hỏi. Này, có sao không Linh? Cố lên, mày phải sống, để còn cho tao biết con Vi nó đang ở đâu. Nó mơ màng, nghe nhắc đến tên ả Vi thì mở mắt ra nhìn. Nó đang sốt cao lắm, máu đã ngừng chảy, nhưng có vẻ thật sự là không ổn. Nó yếu ớt hỏi chị. Mày biết chị Vi sao? Tại sao lại không biết? Nó là đứa đã bày ra tất cả những trò này có đúng không? Còn Linh cứng đầu, đến giờ phút này, nó vẫn thả chết chứ không nói ra một lời với chị. Thật là bó tay với nó mà. Chị để nó nằm đó rồi đi xung quanh kiếm tìm xem có nhà dân hay không. Mấy bữa nay chị cũng không được ăn uống nhiều. Chính chị cũng mệt mỏi, không hơn gì nó mà đành phải cố gắng. Đi một hồi bất lực không tìm thấy ai, nên chị lại quay về chỗ cũ. Còn Linh chìm vào giấc ngủ. Mặt nó rất xanh xao. Chỗ này xung quanh là rừng cây, kiếm đâu ra nhà dân để nhờ giúp đỡ đây? Không khéo cả chị và nó cũng bỏ mạng, chứ đừng nói tới con Linh. Đến sập tối thì nó tỉnh dậy, nhìn chị đang ngồi đó phẩy phẩy cọng cỏ. Nó cất tiếng hỏi. Tại sao chị lại cứu tôi? Chị nghe thấy tiếng nó hỏi liền quay qua nhìn nó rồi trả lời. Tao không có điên như mày. Dù sao mày cũng mới sinh con, tao không có ác nhân tới mức đó đâu. Chị biết mọi chuyện tôi làm, còn cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi có phải tốt hơn không? Mày điên nó vừa thôi. Để dành sức đó mà chạy trốn rồi về thăm con mày, ở đó mà còn gây chuyện với tao. Nhưng mà nơi này làm gì có ai mà cứu chúng ta? Mà mày thấy trong người thế nào rồi? Nó chỉ im lặng rồi ngồi im. Cả hơi rơi vào trạng thái im lặng, rồi bỗng nhiên nó lên tiếng. Ngày xưa chính chị ta đã cứu tôi. Tôi mang ơn cứu mạng của chị ấy, nên đã theo chị ấy đã 6 năm nay. 6 năm nay tôi đã tận tâm tận lực giúp chị ấy làm bao nhiêu việc. Mà giờ chính tôi lâm nguy cầu xin chị ta cứu, mà không một lời phản đáp. Chị thấy tôi có ngu không? Tôi tự biến tôi thành ra như thế này. Giờ cần kể cái chết, tôi mới hiểu cái ngu của tôi là gì. Thật là nực cười. Người ta nói đúng mà, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Lần đầu tiên chị thấy nó trầm tĩnh. Lần đầu tiên chị nghe nó trải lòng. Chị có nghe lầm không? Điều gì đang xảy ra với con Linh vậy? Tôi cũng mới biết con Vi thôi. Nó là chị em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi không hiểu vì lý do gì mà nó lại theo tôi và hãm hại như vậy. Cô thì mang ơn cứu mạng của nó. Nó còn có mối thâm thù với tôi. Nó dùng cô để hại tôi. Nhưng quyết có liên quan gì mà nó lại hại hắn? Đó là vì Yến Nhi, là em của Triệu Minh Tú. Tôi chỉ nghe được kể lại, ngày xưa Yến Nhi bị dị tật bẩm sinh. Trong một lần đi từ thiện đi gặp hắn, hắn dụ dỗ con bé yêu thương hại con bé có bầu. Thế nhưng hắn lại không hận đứa con, phụ bạc tình cảm, cắm sừng khiến con bé sống giờ chết giờ. Ngày trước Triệu Minh Tú chưa nổi tiếng như bây giờ, nên anh em con bé chỉ là hạng tép riêu đầu đường gió chợ. Con bé vì không thể nói được nên dồn nén uất ức đến mức tự tử. Triệu Minh Tú căm thù hắn nên tận lực đi lên bằng mọi thủ đoạn để có được như ngày hôm nay. Câu chuyện đó xảy ra gần 8 năm rồi. Vậy có thể tính ra Yến Nhi chắc là bằng tuổi chị. Trong lúc đó Quyết đã quay trở về, thấy chị và con Linh biến mất liền nổi điên quay xe đi tìm. Cả ngày nay hắn quay về thành phố dò xét tình hình và về để gặp gia đình, nhưng mẹ hắn và em trai hắn đã bán nhà dọn đi nơi khác. Hắn phẫn nộ vì ngay lúc này hắn nguy cấp, gia đình hắn lại bỏ rơi hắn. Họ bán nhà lúc nào hắn cũng không biết. Ngay đến căn nhà riêng của hắn, hắn cũng không thể quay về được nữa. Công an kinh tế đã niêm phong cả nhà, công ty và xưởng may trong thời gian hắn bỏ trốn. Hắn thất bại thảm hại chỉ vì quá tin tưởng con Linh. Sự căm phẫn cuộn trào trong lòng hắn. Hắn phi xe quay về nơi giam giữ chị và con Linh thì phát hiện bọn họ đã trốn thoát, khiến máu điên trong người hắn lại càng dâng trào. Hắn điên cuồng tìm kiếm chị và con Linh. Hắn tự nhủ, nếu hắn bắt được thì phải băm chết con Linh ra mới hả dạ. Hai đứa chúng mày trốn đâu rồi? Tao mà tìm được thì tao lột ra từng đứa. Cả hai đang ngồi nói chuyện, bỗng nghe tiếng hét từ phía xa. Chị và con Linh giật mình, đó là tiếng của thằng Quyết. Không xong rồi, nhanh thôi. Tôi dìu cô đi khỏi chỗ này. Chị đi đi, mặc kệ tôi. Tôi sắp chết rồi. Để tôi với hắn giáp mặt kết thúc mọi chuyện. Cô đừng có điên, cô còn con cô nữa. Làm ơn nghĩ cho nó đi. Hắn điên lên rồi hắn sẽ giết cô đấy. Chị xốc người con Linh đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Cơn nóng giận làm cho con người của Quyết trở nên ngu dại. Hắn lục soát khắp nơi mà không ngờ chị và con Linh chỉ ở trong căn nhà cách đó không xa. Thấy hắn gần như mất kiểm soát, hai người chỉ biết im lặng cúi đầu núp sự truy lùng của hắn. Nhận được tin báo, Hùng cùng với mọi người tức tốc lên đường theo định vị có từ viễn thông. Nó là tín hiệu cuối cùng cập nhật vào lúc 11 giờ 30 phút trưa nay. Như vậy có thể là chiếc điện thoại có vấn đề hoặc bị tắt nguồn. Chỗ gì hoang vu thế này? Không lẽ thằng Quyết đã đưa Lành đến đây rồi con Linh mới tìm đến rồi bị bắt chung sao? Con này sao nó ngu dữ vậy trời? Thằng Quyết nó đang điên cuồng lại còn đâm đầu vô. Đúng là hoang vu thiệt. Nhưng mà giám đốc nhìn đi, rộng lớn thế này thì chúng ta biết đi nơi nào mà tìm ạ? Cậu cứ đi theo định vị cho tôi. Ba chiếc xe hơi đen bóng lao đi với tốc độ cao. Họ dừng lại ở ven bìa rừng cao su rồi đi bộ vào tìm theo vị trí định vị. Theo chân Hùng là các chiến sĩ công an giả dạng của anh. Họ phải cải trang như vậy để tránh đánh động đến bọn kia. Vì theo tin Hùng nhận được, bọn thằng Tú cũng đang trên đường đến đây tìm con Linh, làm anh càng tin rằng trực giác của anh không sai. Hùng cùng mọi người đã tiếp cận được căn nhà nơi định vị cuối cùng phát ra. Vì là trời tối nên mọi hành động đều hạn chế. Họ chia nhau bao vây căn nhà rồi từ từ tiến vào trong, nhưng chỉ là căn nhà trống không, không có ai hết. Anh Hùng đi khắp nhà và phát hiện bên trong có vết máu và sợi dây đã bị cắt. Ngoài ra còn tìm thấy một chiếc túi sách và mỹ phẩm chai ra. Chiếc túi này có thể là của con Linh. Vậy là nó từng ở đây. Mau tìm kiếm xung quanh xem. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm. Còn anh đứng trong phòng quan sát vết máu. Dưới ánh đèn pin, anh phát hiện được vệt máu kéo dài từ trong phòng sát đến cửa sổ. mở toang cánh cửa, anh nhìn thấy vệt máu kéo dài từ trong ra ngoài và đi theo một đường ra phía rừng cây. Anh gọi mọi người lần theo vết máu thì phát hiện ra chỗ chị và con Linh ngồi giữa trưa. Giám đốc à, chỗ này có vết máu tụ, rất có thể họ đã ở đây, nhưng giờ sao không thấy nữa. Con Linh đã qua sức chịu đựng, mất máu gặp đói và mất nước, nó lịm dần đi trên cánh tay chị. Chị hốt hoảng lay người nó, rồi cũng nhanh chóng dìu nó thoát ra khỏi sự truy lùng của Quyết. Nhưng mà một mình chị dìu một người to lớn, mình thì lại đang kiệt sức, chỉ đi được một đoạn, thế là cả hai cùng té nhào ra, tạo ra tiếng động. Thằng Quyết gần đó nghe được, nó vội lao tới chỗ chị và con Linh đang nằm đó. Thì ra là ở đây, để xem tụi mày còn chạy được nữa không. Hắn từ từ tiến tới, chị lấy thân mình che chở cho con Linh đang nằm dưới đất. Quả thật trong tình huống này, chị không biết phải làm sao cả. Anh Quyết, tại sao anh lại thành ra như vậy? Tôi có tội tình gì mà anh bắt tôi đến đây? Mày cầm ngay, cả mày và nó cấu kết hại tao đến mức này, tao căm thù chúng mày. Ánh mắt Quyết hằn lên tia đỏ máu, hắn đã không còn lý trí nữa. Trên tay hắn là một con dao, hắn muốn giết chết chị và con Linh. Anh Quyết, anh thôi đi, đó là do anh. Anh không nghe lời tôi, bây giờ anh còn đổ lỗi cho tôi sao? Còn cô ta, dẫu sao cũng là mẹ của con anh. Anh đành lòng để con anh không có mẹ hay sao? Nó là mẹ của con tao sao? Nếu nó thương con tao, thì nó đã không hại tao. Tao không còn gì, thì ai nuôi con tao? Mày nói đi, có phải mày biết hết mà mày giấu không? Mày cấu kết với bọn nó hại tao tán gia bại sản. Mày hả hê lắm có đúng không? Quyết tiến tới nắm tóc chị ngửa mặt lên rít từng tiếng. Hắn rất hung tợn. Chị cười khầy về thái độ đó. Nói hắn ngu thì đúng là hắn ngu thật. Đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn bị con Linh lừa đến tán gia bại sản. Tôi đã kỉnh cảnh báo anh mà anh không nghe tôi. Chuyện này cũng là do anh. Con Linh nó có tội, nhưng nếu anh sáng suốt thì mọi thứ có thành ra như thế không? Đến bây giờ anh vẫn đổ lỗi cho nhau mà không biết nhận ra cái sai lầm của bản thân anh sao? Tôi không hiểu ngày xưa sao tôi có thể để anh bước vào cuộc đời tôi. Anh quá dơ bẩn Quyết à? Im ngay. Mày biết cái gì hả? Mày sạch sẽ hơn tao sao? Mày tốt lành lắm sao mà dạy tao hả? Thứ mày giết chồng giết con, tao dính vô mày cho chết sớm hả? Mày cũng khốn nạn không thua gì nó cả. Mày cũng đi lăng nhăng với thằng này thằng kia. Tao ghê tởm thứ đàn bà lăng loàn như mày. Bản thân mày cũng như tao thôi. Mày nói gì được tao hả? Hắn nắm mạnh hơn, làm chị muốn nổ tung cả cái đầu. Ở phía bên anh Hùng nghe thấy tiếng la hét thì liền theo đó mà phát hiện ra chị, và cũng vô tình dẫn thêm một toán người âm thầm đi theo anh nãy giờ. Quyết, đứng yên đó buông lành ra. Tao sẽ chữa cho mày một con đường sống. Thằng Quyết hoảng hốt vì bị phát hiện. Nó nhanh chóng đưa con dao lên rồi dí sát vào cổ chị đe dọa. Ai? Ai nói với chúng mày tao đang ở đây? Quyết quay sang nhìn chị. Là mày. Chính là mày gọi nó đến, đúng không con chó? Chúng mày lùi ra, không là tao sẽ giết nó. Lùi ra nhanh lên. Thằng Quyết đơn loạn, giơ dao ra tùm lum. Ở phía dưới chân nó là con Linh đang nằm thoi thóp. Không muốn vướng bận, nó bỏ mặc con Linh rồi kéo lùi chị ra phía sau, nhằm thẳng hướng xe hắn mà đi. Tao bảo chúng mày lùi lại có nghe không? Hay là chúng mày muốn tao xử luôn con này hả? Quyết à, tôi khuyên anh nên ra đầu thú sẽ được khoan hồng, đừng cố chấp nữa. Im ngay. Mày muốn tao giết chết mày, không hả con điếm? Tao bảo thằng kia, mày lùi xuống hết, nhanh lên. Hắn điên loạn hét lên, rồi kéo người chị theo hắn lên xe. Nhưng vừa lùi được vài bước, chân hắn như bị ai đó nắm lại, khiến hắn té nhào đè lên người chị. Mọi người chỉ chờ có thế, nhanh chóng lao đến giữ chặt người hắn, tước đoạt con dao của hắn. Thằng Quyết không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đưa mắt nhìn về phía vật cản chân hắn, thì thấy con Linh đang nhìn hắn chằm chằm. Cũng tại vì con Linh mà hắn bị bắt, nên hắn càng lồng lộn lên, toàn lao về phía nó nhưng đã bị giữ lại. Con Linh đã kịp tỉnh dậy, nắm lên chân hắn không cho hắn chạy thoát. Con Linh đã cứu chị thoát trong gang tấc. Buông tao ra, buông tao ra bọn khốn. Chúng mày sẽ chết không toàn thây, một lũ khốn kiếp. Còn chó này mày hãy nhớ đấy. Đáng đợi mày lắm. Mày có kết cục của ngày hôm nay, mày phải trả giá cho mạng sống của Triệu Yến Nhi. Chờ ở tù mục dương đi thằng chó à? Quyết nhìn theo con Linh mà tru tréo ghê rợn. Hắn trợn mắt nhìn con Linh, vì nó vừa nhắc tới cái tên Triệu Yến Nhi. Hắn điên cuồng giãy giụa nhằm thoát khỏi sự khống chế của công an nhưng bất thành. Anh Hùng đỡ chị ngồi dậy, rồi dìu chị với con Linh ra xe. Nhưng khi mọi người vừa ra đến bìa rừng, chuẩn bị bước đến, thì bỗng từ phía trước có một chiếc xe chạy hướng ngược lại, nhằm đến chỗ bọn anh mà lao đến. Trùng hợp thay lúc này anh Hùng đang đứng chờ lấy chìa khóa xe. Chỉ có chị và con Linh, Thẳng Quyết và một bên người của Hùng đang đứng chung một chỗ. Nhanh như chớp, anh Hùng và mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng ầm rất lớn vang lên, rồi chiếc xe kia lao vút trong màn đêm. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi chiếc xe vút qua người anh thoáng thấy bóng của một người phụ nữ đeo kính đen ngồi trên xe, cười nửa miệng nhìn ra ngoài. Anh Hùng như mất bình tĩnh, vội lao đến chỗ Linh và chị. Nhưng trời ơi, một vũng máu to. Chị đứng ở phía ngoài nên bị đẩy đi khá xa. Còn con Linh và thằng Quyết bị tông trực diện. Tất cả đang bất tỉnh. Duy nhất chỉ có người của anh đang được ai đó đẩy ra, nên chỉ bị thương ngoài da. Tình thế vô cùng hỗn loạn, bởi không ai biết chiếc xe đó từ đâu ra. Mọi người nghi ngờ đổ dồn về bọn thằng Tú. Nhưng lúc này không còn ai tâm trí mà suy đoán nữa. Xe cấp cứu được điều đến cấp tốc, đưa cả ba người đến bệnh viện. Quyết vì vết thương quá nặng nên tắt thở ngay sau đó. Còn con Linh nó thoi thóp, nó đưa tay về phía băng ca của chị, cố rặn ra từng chữ trong hơi thở đứt quãng. Lành, tôi xin lỗi. Anh Hùng, trong điện thoại của tôi, hãy tìm điện thoại của tôi. 150-585. Còn Linh trút hơi thở cuối cùng sau câu nói đó. Tin tức giám đốc công ty Thành Quyết và cô bổ trẻ Trần Mỹ Linh tử vong sau tai nạn và chuyện cá nhân lan truyền khắp các trang báo. Trong đám tang, mẹ Quyết khóc ngất lên chỉ vì giận con mà bà đành đoạn bán nhà đi, cốt là muốn ý thức được. Ai ngờ Quyết lại rơi vào tệ hại mà dẫn đến họa sát thân, chết không toàn tay như thế. Mẹ Quyết quyết định làm chung đám cho Quyết và con Linh, vì dẫu sao nó cũng đã từng ăn nằm với con Linh và không có gia đình, nên phút cuối bà muốn làm một điều gì đó cho nó. Đứa bé con của Linh từ lúc nó rời khỏi bệnh viện cũng đã được chuyển đến nhà anh để chăm sóc. Nhóc Bình thấy có em bé thì thích thú lắm, nên khi anh tính trả lại đứa nhỏ cho mẹ thằng Quyết thì thằng bé nhất quyết không chịu. Việc xét nghiệm ADN cũng đã được anh nhờ bệnh viện làm ngay sau đó với mẫu tóc của Quyết và mẫu tóc của đứa trẻ. Kết quả nó chính xác là con của Quyết. Có thể vì lúc đó phải quan hệ nhiều lần để làm việc cho Ả Vi, nên chính Ninh cũng không biết chính xác nó là con của ai. Còn Ả Vi từ lúc đó đến nay, căn nhà mà con Linh cho anh địa chỉ đã được bán gấp cho người khác. Chủ nhân mới của căn nhà bảo rằng do một đôi vợ chồng trẻ bán cho họ với giá rẻ bèo nên mới nhanh chóng giao dịch. Sau việc đó thì bọn chúng cũng lặn mất tăm mất tích, không để lại dấu vết. Anh Hùng tức run người vì chúng cố tình giết con Linh để bịt đầu mối. Chiếc điện thoại của con Linh cũng được tìm thấy trên người của thằng Quyết, nhưng đã bị vỡ vụn màn hình do vụ va chạm. Con Linh đưa mật khẩu cho anh, với lời trăn trối dặn dò hãy giữ lấy nó. Rất có thể bên trong còn chứa được một bí mật nào đó mà con Linh không tiện nói ra. Anh Hùng bỏ chiếc điện thoại vào túi, chờ đợi tình hình ổn, anh sẽ xem xét nó sau. Về phần chị và người của anh, sau khi đưa đi cấp cứu thì cả hai suy yếu dần. Đầu chị có nguy cơ bị chấn thương sọ não, chảy máu trong não. Chị được đưa vào phòng mổ gấp. Bác sĩ, không ổn rồi. Cơ thể bệnh nhân đang phản ứng với thuốc, huyết áp đang hạ nhanh, nhịp tim rối loạn, bệnh nhân có dấu hiệu sẽ hôn mê sâu. Nhanh lên, hãy đưa tôi dụng cụ kích tim. Cố lên cô gái. Người chị giật lên theo từng nhịp của máy kích tim. Bên kia trên máy đo nhịp tim, ba đường thẳng song song kéo dài như là vô tận. Tưởng Vi chậm rãi sải chân vào nghĩa trang, đặt bó hoa trên bia mộ của ông Tứ. Ả cứ đứng nhìn chằm chằm vào tấm bia khắc tên ông. Hôm nay trời ảm đạm, như chính sự ảm đạm trong tâm trí Ả đang chậm rãi tua lại từng dòng ký ức năm nào. Mẹ ơi, ba con đâu rồi mẹ? Tại sao mọi người đều có ba mà con lại không có? Ông buông mẹ tôi ra, buông ra, không được bánh mẹ tôi. Còn có nạn, cha mẹ mày không dạy được mày, đồ mất dạy. Ông không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Thứ con đầu đường xó chợ, còn hoang con chửa, vô thừa nhận, thì làm gì mà tao không được chửi mẹ con này? Lời mẹ con nói ra đánh chết cho tao. Hai đứa bay rút khỏi nhà tao. Cái thứ nghiệt chủng này, tao sẽ không bao giờ nhận nó. Ở đó mà kêu tao là ông ngoại. Biến ngay, không tao giết chết. Con à, con phải sống mạnh mẽ. Mẹ biết mẹ đi rồi con sẽ thiệt thòi, nhưng hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ đành bất lực để con một mình bơ vơ. Vì à, hãy tha thứ cho cha con. Đó không phải lỗi của ông ấy. Con gái à, mẹ yêu con. Con chó con này, 13 tuổi đầu mà đã dám la liếm chồng bà hả? Thứ không cha không mẹ giáo dục, thật là mất dạy từ trong trứng nước ra. Tôi không có cha mẹ, thì bà cũng không có quyền xúc phạm tôi. Chồng bà cứ bám lấy tôi đấy. Con chó, mày lăng loàn lại còn to mồm hả? Mày cũng giống như con mẹ mày, giáng háng ra kiếm tiền để nuôi trai, chứ làm đếch gì? Mày nghĩ mày cao quý lắm hả? Chồng bà mày cần mày ư? Mày biến ra khỏi nhà tao. Làm sao tao biết mày có đúng là con của mẹ mày sinh ra hay không? Mà có đúng là nó, tao cũng không nhận. Biết đâu nó mồi chài thằng khác rồi bắt tao đổ vỏ. Mày dám đánh tao hả con chó? Một giọt nước mắt lăn dài được giấu sau cặp kính đen. Mỗi khi ả nhớ lại cảnh mẹ ả bị người ta đánh và đổ tội quyến rũ chồng người khác. Mẹ ả nào có tội tình gì? Nếu có thì cái tội lớn nhất của mẹ chính là quá hiền và xinh đẹp, khiến bao nhiêu người cứ bám theo, thậm chí là chặn đường toan chiếm đoạt. Bao nhiêu lần ả phải xông vào dùng tấm thân nhỏ bé của ả mà đánh những tên háo sắc để cứu mẹ ả. Và cũng chính vì lẽ đó mà suốt ngày mẹ con ả không được sống yên ổn. Nếu ngày đó ông chịu quay về tìm mẹ con tôi, thì tôi đã không có như ngày hôm nay. Nếu ông nhớ đến mẹ con tôi, thì bà đâu phải chết thảm như vậy. Tội lỗi của ông đâu phải nói tha thứ là tha thứ được đâu ông tứ. Tôi muốn cả gia đình ông phải nếm mùi đau khổ mà ngày xưa mẹ con tôi đã phải trải qua. Tội lỗi của người khác, hà cớ gì phải bắt lớp trẻ phánh chịu hả cô Vi? À giật mình từ sự xuất hiện đột ngột của Hùng. Nãy giờ à cứ miên man trong ký ức mà không để ý anh đã đứng kế bên à từ khi nào. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Cô không hiểu hay là cô cố tình không hiểu hả cô Vi? Hùng bật cười vì sự giả ngây giả ngô của à. Thấy có vẻ à không ổn nên toan bước đi, anh lên tiếng. Tôi biết cô, biết tôi là ai và biết cả chuyện tôi đang nói là gì. Cô Vi à, tội lỗi người đi trước, hà cớ gì cô phải bắt lớp trẻ gánh chịu như vậy? Lỗi của bậc cha mẹ, lành chỉ là con mà cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì. Tại sao cô lại âm thầm lập kế hoạch để gây khó dễ cho lành? Nói đúng ra cô cũng là chị của cô ấy. Chị em chung một gia đình phải diệt nhau mới sống được sao? À quay đầu lại nhìn anh rồi nở ra một nụ cười nửa miệng đặc trưng của à. Chắc anh nhầm lẫn tôi với ai? Tôi nghe không hiểu những gì anh nói. Xin lỗi, tôi về trước. Tôi nhớ không lầm. Nếu năm đó không có Triệu Minh Tú cứu thoát, thì cô đã chết. Bây giờ cũng xanh mồ cò rồi chứ. Cô còn nhớ lão Nhiệm chứ? Có cần tôi nhắc lại một phần ký ức đó cho cô biết không? À vì nhìn Hùng chăm chú. Còn người đứng trước mặt à? À chỉ biết qua lời kể của Minh Tú. Ngay cả chuyện của lão Nhiệm hắn ta còn chưa biết, thì làm sao con người này lại nhắc đến? Đó là phần ký ức đen tối nhất trong cuộc đời ả mà chính Minh Tú đã cứu ả sau cuộc trốn chạy thoát khỏi động chứa kinh hoàng đó. Cô Vi à, tôi nghĩ là cô nên cân nhắc lại mọi chuyện. Tôi biết chính cô là người đã gây ra cái chết của thằng Quyết và con Linh, nhưng chưa có bằng chứng đưa ra cụ thể. Tôi khuyên cô nên dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn. Ả cười nửa miệng rồi bình thản bước đi. Thời gian và sự khắc nghiệt đã tôi luyện cho ả cái tính ương ngạnh độc ác. Ả chỉ thoáng giật mình một chút, rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ tự mãn. Hồn theo bóng nhìn của ả, ả không có vẻ gì là hối lỗi cả. Từ lúc cô hối hận, thì đã quá muộn rồi Tưởng Vi ạ. Đã hơn một tuần nay, đêm nào anh cũng ở trong bệnh viện để trông chừng trị. Cả phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng, giành giật sự sống. Những tưởng đã thất bại, đến phút cuối cùng vì một lẽ nào đó chị đã hồi sinh, nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ bảo mọi thứ chị mới tạm ổn, còn việc khi nào tỉnh lại và có tỉnh lại hay không thì còn phải xem xét vào ý chí của chị. Nhìn chị cứ như chìm vào trong giấc ngủ, lòng anh đau xót vô cùng. Chị có lỗi gì mà bắt chị phải gánh chịu tội lỗi của người lớn cơ chứ? Hùng tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền lại. Anh thực sự rất mệt mỏi. Tâm trí anh không còn tỉnh táo để giải quyết vấn đề khác nữa. Cả thế giới anh đang chìm vào cơn mê, làm anh gần như muốn bỏ qua mọi thứ để tiến vào hư vô, kéo chị về thực tại. Anh trách bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được cho chị. Ngần ấy thời gian ở bên chị mà anh không thể nói lên tình cảm của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net